Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Hàn cười nhẹ. Đừng kích động thế, tôi chỉ nói buột miệng nói vậy thôi mà. Đợi Vương Bách Xuyên bình tĩnh hơn, Tôn Hàn lại lên tiếng. Nhưng nếu để tôi điều tra được trong công ty có cả cấu kết với nhà họ Liễu thì việc ngồi tù không phải là chuyện đùa đâu. Anh đừng nói năng bậy bạ, phải chịu trách nhiệm đấy. Vương Bách Xuyên lắp bắp nói, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Tôn Hàn nở nụ cười lạnh như băng. Có phải là nói bậy bạ hay không, trong lòng Vương Bách Xuyên rõ nhất. Nếu nhà họ Liễu không nắm được thông tin cụ thể về vụ hợp tác giữa thời trang Sâm Uy và Quốc tế Phong Hòa, làm sao họ có thể đưa ra điều khoản khiến Quốc tế Phong Hòa khó lòng từ chối cơ chứ? Mà những thông tin mang tính chi tiết ấy, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Quốc tế Phong Hòa hiện nay cũng không biết nhiều. Khả năng lớn nhất chính là công ty thời trang Sâm Uy có tay trong đã bán bản kế hoạch ấy cho nhà họ Liễu. Tôn Hàn không hề nhắc đến điều này vì anh biết rõ kẻ đó là ai. Xanh xanh, điện thoại bàn trong phòng làm việc reo lên, Tôn Hàn bèn nhấc máy. Alo? Tôn Hàn, tôi đến rồi, chuẩn bị xuống đi. Được. Sau hai câu nói, Tôn Hàn đã cúp máy rồi đứng dậy. Ông Lôi đến rồi, đi cùng tôi xuống đó xem sao. Ông Lôi đến đây làm gì? Vương Bách Xuyên không hề nhận được tin tức này mà. Tôn Hàn cũng không giấu giếm. Đến vì hai việc. Một là cùng tôi lấy lại bản hợp đồng với Quốc tế Phong Hòa vốn thuộc về chúng ta. Hai là điều tra nội gián trong công ty chúng ta. Một chiếc xe Rolls Royce có bảng chữ Tô đỗ dưới lầu. Khi cửa xe mở ra, Tôn Hàn và Vương Bách Xuyên lần lượt ngồi vào. Ông Lôi. So với vẻ điềm tĩnh của Tôn Hàn, tiếng gọi của Vương Bách Xuyên nghe cẩn trọng hơn nhiều. Vị trước mặt là nhân vật rất quan trọng trong thời trang Sâm Uy, có thể quyết định tương lai của Vương Bách Xuyên chỉ bằng một câu nói. Ông Lôi giơ tay lên. Lái xe đi. Sau đó đưa mắt nhìn Tôn Hàn và Vương Bách Xuyên. Vương Bách Xuyên, Lý Tông Đạo đâu rồi? Vương Bách Xuyên thấp thỏm trả lời. Tổng giám đốc Lý sắp được thăng chức lên tổng công ty rồi. Gần đây công việc của công ty chia nhánh đều giao lại cho tổng giám đốc Tôn và tôi. Anh ấy muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nói thì nói vậy thôi, thật ra là vì chuyện vu cáo lần trước làm Lý Tông Đạo sợ quá nên không muốn đến công ty bên đây nữa. Chuyện vu cáo lần trước mà không gặp mày thì e là phải ngồi tù rồi. Tất nhiên, Vương Bách Xuyên và Lý Tông Đạo nghĩ là do may mắn thôi, thực chất là Tôn Hàn tha cho bọn họ. Chẳng qua là bản thân họ không biết điều đó. Vốn là có thể thăng chức lên tổng công ty đấy, nhưng ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta thân là tổng giám đốc tiền nhiệm mà lại không hề chung tay giải quyết, e là vấn đề thăng chức cần phải bàn lại. Chỉ một câu nói này của ông Lôi đã khiến cơ hội thăng chức của Lý Tông Đạo không còn chắc chắn nữa. Vương Bách Xuyên lập tức cảm thấy căng thẳng. Cứ cho là lần này Quốc tế Phong Hòa chọn hợp tác với nhà họ Liễu thì Tôn Hàn sẽ bị sa thải đi. Nhưng nếu Lý Tông Đạo không lên chức thì đối phương sẽ tiếp tục ngồi ở vị trí tổng giám đốc của thời trang Sâm Uy. Thế Vương Bách Xuyên làm đủ mọi chuyện vì điều gì cơ chứ? Thế nhưng, chuyện khiến hắn ta bất an vẫn còn ở phía sau. Sau khi nhắc vài câu đến Lý Tông Đạo, ông Lôi đã đổi chủ đề. Tôn Hàn à, cậu chắc chắn hôm nay chúng ta đến đó có thể lấy lại hợp đồng hợp tác với Quốc tế Phong Hoa sao? Cậu nên biết, hôm nay là lễ cắt băng của họ. Tôn Hàn cười cười. Ông Lôi à, tôi làm sao có thể để một vị cấp cao như ông phí công đi một quãng đường dài đến đây chứ? Nếu tôi đã dám nói ra câu ấy thì đã nắm chắc phần thắng rồi. Lấy lại hợp đồng. Sau khi cảm giác kinh ngạc qua đi, Vương Bách Xuyên đã khinh khỉnh cất lời. Tôn Hàn à, nhà họ Liễu người ta hôm nay đã mời những nhân vật cấp cao của Giang Châu đến tham gia lễ cắt băng đấy. Anh còn mong lấy lại được hợp đồng. Đúng là hão huyền. Ông Lôi à, sao ông có thể tin mấy lời vớ vẩn này cơ chứ? Không tin Tôn Hàn chẳng lẽ tin cậu sao? Vương Bách Xuyên, nếu cậu có thể lấy lại hợp đồng hợp tác với Quốc tế Phong Hòa, thì tôi sẽ trọng dụng cậu giống như vậy. Cậu có năng lực ấy hay không? Ông Lôi lãnh đạm liếc nhìn hắn ta. Vương Bách Xuyên im bặt, đúng là hắn ta không có bản lĩnh đó. Lúc này, Tôn Hàn mới lên tiếng. Ông Lôi, tôi có thể lấy lại hợp đồng hợp tác của công ty với Quốc tế Phong Hòa, nhưng ông phải nhớ những gì đã hứa với tôi. Yên tâm đi, tôi đã thương lượng với hội đồng quản trị rồi. Nếu cậu lấy lại được hợp đồng, tổng giám đốc tân nhiệm của công ty chi nhánh Giang Châu sẽ do cậu quyết định. Vương Bách Xuyên trợn trừng mắt, cảm thấy mù mờ vô cùng. Tổng giám đốc tân nhiệm gì cơ? Tôn Hàn còn đảm nhiệm vị trí này mà nhỉ? Ông Lôi, Vương Bách Xuyên vừa lên tiếng hỏi đã bị Tôn Hàn ngắt lời. Tôn Hàn nói, ông Lôi à, vẫn còn một chuyện nữa. Nhà họ Liễu có thể kéo Quốc tế Phong Hòa về phía họ. Tôi cảm thấy là do công ty có nội gián đã làm rò rỉ thông tin của chúng ta. Về điểm này, một người lão luyện trên thương trường như ông Lôi cũng đồng quan điểm. Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tìm ra nội gián không dễ đâu. Tôi nghĩ khả năng lớn nhất là Liễu Y Y. Tài liệu hợp tác giữa Thời Trang Sâm Uy và Quốc tế Phong Hòa bị rò rỉ, còn Liễu Y Y chọn cách từ chức, nhìn kiểu nào cũng thấy cô là kẻ tình nghi lớn nhất. Ánh mắt đành lại, Tôn Hàn nghiêm túc nói. Ông Lôi à, tôi có thể bảo đảm với ông, không phải là cô ấy mà là một kẻ khác. Ha ha ha, Tôn Hàn, anh lấy gì để bảo đảm? Liễu Y Y là người nhà họ Liễu, còn nhà họ Liễu vừa đạt được hợp tác với Quốc tế Phong Hòa thì Liễu Y Y đã từ chức, không phải cô ta thì là ai? Vương Bách Xuyên nói chắc nịch. Tôi nói không phải là không phải. Vương Bách Xuyên, sao tôi cảm thấy anh cũng rất đáng nghi nhỉ? Tôi, sao có thể là tôi chứ? Tôn Hàn, anh đừng nói lung tung. Vương Bách Xuyên lập tức hoảng sợ. Ông Lối liếc nhìn Tôn Hàn với vẻ nghi ngờ. Tôn Hàn, cậu chắc chắn đó không phải là Liễu Y Y. Chẳng lẽ cậu đã biết nội gián là ai? Cứ chờ mà xem. Cuộc đối thoại của hai người họ khiến Vương Bách Xuyên sởn tóc gáy, như thể ngồi trên đống lửa. Tôn Hàn chĩa mũi dùi về phía hắn ta. Không lẽ đối phương đã biết hắn ta chính là tay trong ư? Nếu bị điều tra ra chuyện này, rất có khả năng hắn ta phải ngồi tù. Đột nhiên, Tôn Hàn hỏi với vẻ hứng thú. Phó Tổng Giám Đốc Vương à, sao anh đầm đìa mồ hôi thế kia? Điều hòa trong xe mở số hơi lớn thôi. Vương Bách Xuyên ấp úng đáp. Ông Lối liếc nhìn Vương Bách Xuyên, không nghĩ gì thêm, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Ở khách sạn Cự Dương, lãng hoa đầy ắp ở hai bên, hiển thị trên màn hình dài tinh thể lỏng là hai dòng chữ: chúc mừng Thời Trang Liễu Gia và Quốc tế Phong Hòa đạt được sự hợp tác, và chúc mừng buổi đính hôn của Hoàng Thiếu Tài và Liễu Y Y đan cài vào nhau. Vô cùng vui vẻ, những nhân vật tiếng tăm lần lượt bước vào từ hai bên. Sảnh chính tầng 7, những người nổi tiếng rôm rả chuyện trò với nhau. Hoàng Thiếu Tài là ai vậy? Sao tôi chưa nghe tên bao giờ? Suốt cuộc nhà họ Liễu đang làm gì vậy? Không phải đã đuổi Liễu Y Y ra khỏi nhà à? Sao giờ lại chọn vị hôn phu cho cô ta? Nghe nói là Liễu Y Y đạt được thành tích ở Thời Trang Sâm Uy, là người phụ trách trong vụ hợp tác với Quốc tế Phong Hòa, nên nhà họ Liễu mới cân nhắc gọi cô ta trở về gia tộc. Tôi nghe nói Liễu Y Y là nội gián trong Thời Trang Sâm Uy đấy. Có khả năng này thật. Vốn dĩ đối tác của Quốc tế Phong Hòa là Thời Trang Sâm Uy, nhưng đột nhiên lại trở thành nhà họ Liễu, có khi là Liễu Y Y làm lộ thông tin. Thế chuyện đính hôn là sao? Có sao gì nữa, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nhà họ Liễu không muốn chia tài sản cho Liễu Y Y đấy. Ngồi ở vị trí chủ nhà trên sân khấu, bà cụ Ninh nom hồng hào, khỏe khoắn và rất phấn khởi, vừa cười hà hà vừa dạy dỗ hậu bối. Sau ngày hôm nay, nhà họ Liễu chúng ta sẽ thực sự lên đời. Đạt được hợp tác với một công ty lớn như Quốc tế Phong Hòa, nhà họ Liễu bọn họ chắc chắn sẽ bay cao. Đây chính là nỗ lực của tất cả thành viên của nhà họ Liễu. Sai rồi, là bà nội đã quản lý rất giỏi. Theo cháu thấy, bà nội góp sức nhiều nhất. Sau khi nhà họ Liễu khoe khoang một hồi, Liễu Chí Nguyên hỏi bằng giọng quan tâm. Bà nội à, chúng ta tổ chức buổi đính hôn cho Liễu Y Y và Hoàng Thiếu Tài trước hay cắt băng trước ạ? Đính hôn trước, bà cụ Ninh nói chắc nịch. Cậu cổ đông đã nói rồi, Khoảng 11 giờ phía quốc tế Phong Hòa mới đến. 12 giờ là giờ tốt để cắt băng khánh thành. Bà đã hỏi ý họ trước rồi, có thể đính hôn trước. Vậy tổ chức đính hôn vào giờ nào ạ? Giờ gì mà giờ, chờ khách đến đông đủ thì chuẩn bị thôi. Giờ đẹp hay không chẳng liên quan gì cả. Bà cụ Ninh dừng dừng đáp. Người nhà họ Liễu nghe xong đều cười khẩy. Chỉ cần một câu này thôi đã đủ hiểu địa vị của Liễu Y Y trong nhà như thế nào rồi. Một cô con gái đã ô uế thanh danh của nhà họ Liễu, cần đính hôn thì đính hôn, qua loa vậy thôi. Lối ra đường cao tốc Giang Châu, tổng cộng có 5 chiếc BMW 7 Series màu đen bóng xếp hàng dài từ đường cao tốc. Đến rồi. Cổ đông nhìn về phía xa với ánh mắt mừng vui. Đoạn gã nhìn Phương Minh Nguyệt bằng vẻ mỉa mai, cười đắc chí. Phương Minh Nguyệt, cô không ngờ có một ngày tôi lại trào lên đầu cô nhỉ. Mặc bộ âu phục màu xanh lam, Phương Minh Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc nhìn gã, không chỉ không thất vọng mà còn trưng ra vẻ nửa cười nửa không. Cổ đông, cậu có cười được đến phút cuối hay không vẫn còn chưa biết, bây giờ cậu đắc ý có phải là hơi sớm không? Ha! Cổ đông như thể vừa nghe được câu chuyện cười rất hài hước. Bây giờ tôi đã là giám đốc điều hành của công ty, đội ngũ của tổng công ty cũng đã đến đây. Hôm nay tôi chính là nhân vật chính trong buổi cắt băng mừng việc hợp tác với công ty nhà họ Liễu. Còn cô có giữ được một vị trí trong công ty hay không vẫn còn chưa biết. Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa an bài à? Chưa chắc. Phương Minh Nguyệt lắc đầu. Cổ đông lạnh lùng hừ giọng. Tôi thấy cô đang mạnh miệng thôi. Phương Minh Nguyệt, cô nghĩ cho kỹ đi. Nếu cô chịu lấy lòng tôi đảm bảo cô vẫn có vị trí ở quốc tế Phong Hòa. Nếu không thì tương lai của cô kết thúc rồi. Phương Minh Nguyệt không nói gì, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự khinh thường. Cổ đông nghĩ rằng gã đã thắng chắc, đúng là nực cười. Nghĩ đến Tôn Hàn, cả người Phương Minh Nguyệt đã toát ra vẻ tự tin. Đọ về chỗ dựa, bây giờ có ai có chỗ dựa lớn hơn Phương Minh Nguyệt kia chứ? Vù vù, 5 chiếc BMW 7 Series đỗ trước mặt họ, cửa xe đồng loạt mở ra. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm bước xuống từ chiếc ô tô đầu tiên. Cổ đông lập tức thảng thốt. Chủ tịch, người dẫn dắt đội ngũ lần này không phải là bố của gã ư? Sao giờ lại thành chủ tịch? Vị chủ tịch tên Lưu Minh lãnh đạm cất lời. Cổ đông, bố cậu đã bị giao cho cơ quan tư pháp điều tra vì làm tổn hại đến lợi ích của công ty hàng năm. Còn về cậu... Lưu Minh vỗ vai cổ đông. Là một trưởng bối, tôi thực sự không hy vọng cậu có tham gia vào chuyện của bố cậu. Cổ đông lập tức biến sắc, cảm thấy đất trời nhiều sụp đổ. Bố gã gặp chuyện rồi, liệu gã có may mắn thoát được không? Còn Lưu Minh thì không để ý đến cổ đông nữa, đi thẳng về phía Phương Minh Nguyệt với nụ cười trên môi. Phương Minh Nguyệt, hôm nay phải trông vào cô rồi. Vâng, đôi mắt của Phương Minh Nguyệt lại lấp lánh ánh sáng chỉ thuộc về cô ta, rồi cô ta liếc nhìn bộ dạng thất thần của cổ đông với vẻ khinh bỉ, thằng danh con nhà giàu. Trong một căn phòng trên tầng 7 ở khách sạn Cự Dương, vận bộ lễ phục đỏ rực, Liễu Y Y nhìn xuống dãy xe sang trọng đang đỗ dưới lầu, không hề có chiếc Mercedes-Benz F của Tôn Hàn. Không biết trong lòng cô đang có cảm giác gì, có lẽ phần lớn là thất vọng. Chắc là Tôn Hàn không định đến đây rồi. Tôn Hàn đã hại con thê thảm như vậy mà con còn nhớ nó. Y Y, có phải con điên rồi không? Tiết Lan bước đến bên cạnh Liễu Y Y. Liễu Y Y nhỏ giọng nói. Mẹ à, mẹ không hiểu Tôn Hàn. Chuyện khác thì mẹ đều nghe con, nhưng con bảo mẹ phải hiểu một tên tội phạm cưỡng bức, con không thấy nực cười lắm sao? Tiết Lan đã nhận định Tôn Hàn không phải là người tốt, con nói gì bà ấy cũng không nghe lọt tai. Liễu Y Y biết mẹ mình nghĩ gì, là Tôn Hàn đã hủy hoại cô, dù có giải thích thế nào cũng vô dụng, nên cô quyết định không nói nữa. Vậy con lấy một người đàn ông lớn hơn con 7-8 tuổi như Hoàng Thiếu Tài, mẹ hài lòng rồi chứ? Y Y, mẹ không có ý này, chỉ là mẹ không muốn con lại bị Tôn Hàn ức hiếp nữa, mẹ muốn tốt cho con thôi. Cạch, tiếng cửa phòng bật mở đã cắt ngang cuộc đối thoại của mẹ con họ. Người đàn ông tên Liễu Kiếm Nam của nhà họ Liễu bước vào. Chị dâu, Y Y, chuẩn bị ra đính hôn thôi. Liễu Kiếm Nam là em trai ruột của bố Liễu Y Y, tiếc rằng lại chẳng hề có chút tình cảm gì với đứa cháu gái này. Tiết Lan nhìn đồng hồ, vừa sốt ruột vừa thắc mắc. Kiếm Nam à, có phải cậu nhầm rồi không? Chị có nhờ người xem rồi, 11 giờ hôm nay mới là giờ lành. Chị cũng có nói với mẹ, giờ mới 10 giờ thôi mà, sao lại ra đó nhanh thế? Liệu Kiếm Nam cũng chẳng dễ chịu chút nào, bực bội đáp. Đính hôn thôi mà, cầm gì giờ tốt chứ, qua loa đại khái được rồi. 11 giờ thì phía quốc tế Phong Hòa đến đây mất rồi, lúc đấy ai mà quan tâm đến buổi đính hôn của y nữa. Cứ nghe tôi, nhanh ra đó đi. Đây là chuyện đính hôn quan trọng của con gái mình, làm sao Tiết Lan đồng ý thỏa hiệp được? Không được, chị phải đi nói chuyện với mẹ. Đây là ý của mẹ đấy. Hầy, con gái chị sao thế? Nghĩ bản thân là khuê nữ, trong sáng thuần khiết thật à? Nhanh lên. Tiết Lan không biết nên làm gì bây giờ nữa. Rõ ràng Tiết Lan đã nói với bà cụ giờ lành đính hôn là 11 giờ, thế mà bà cụ vẫn đẩy giờ lên sớm hơn. Họ nào có xem Y là con gái của nhà họ Liễu chứ? Bị khinh khi nhiều vậy, nếu sau này Y gả cho Hoàng Thiếu Tài thì nhà họ Liễu có giúp đỡ Y hay không? Chẳng lẽ bà ấy thực sự đã sai khi đồng ý chuyện đính hôn ư? Bà nội nói phải đấy ạ, đính hôn thôi mà, không cần quy củ nhiều vậy đâu. Giờ tốt hay không cũng chẳng quan trọng, con sẽ ra ngay. Liệu Y tự giễu, nước mắt đã rừng rừng nơi khóe mắt, nhưng cô vẫn kiên cường, không để nó tuôn rơi. Tiết Lan xót xa nhìn Liệu Y. Y à, mẹ đừng nói nữa, nếu mẹ muốn con gả chồng, bà nội cũng muốn con gả chồng, vậy con gả đi là được rồi. Liệu Y nhìn ra cửa sổ lần nữa, nhưng vẫn không thấy chiếc Mercedes-Benz F của Tôn Hàn. Một giọng nói đau đớn phát ra từ trong lòng cô. Tôn Hàn, anh không đến cũng tốt, để tôi không phải khó xử. Ở sảnh chính, người chủ trì buổi lễ đã bước lên sân khấu, bắt đầu nói những câu chúc phúc tốt đẹp. Hoàng Thiếu Tài mặc âu phục, đi giày da, đứng trên bục cầu thang bên cạnh sân khấu, cầm bó hoa hồng vô cùng đẹp đẽ trong tay. Cậu chủ Hoàng à, bây giờ cậu đã đính hôn với Y như ý nguyện rồi. Nhớ đừng quên lô rượu của xưởng rượu chúng tôi nhé. Cậu của Liễu Y, Tiết Kiến Quốc, tha thiết nói. Yên tâm đi, đừng nói là hàng hóa trị giá 9 triệu, dù có là hàng hóa hàng chục triệu, tôi cũng có thể dễ dàng đẩy mạnh tiêu thụ cho ông. Hoàng Thiếu Tài nói chắc nịch. Bản thân gã ta cũng đã có mấy đời vợ, hoàn toàn không để bụng chuyện Liễu Y từng bị xâm hại. Hơn nữa, gã ta cưới được con gái của nhà họ Liễu, danh tiếng chuyển ra ngoài cũng không tệ chút nào. Do ra, chuyện còn con của gia đình Tiết Kiến Quốc có đáng là gì? Cảm ơn cậu chủ Hoàng, cảm ơn cậu chủ Hoàng. Tiết Kiến Quốc và Lý Diễm Phương vui mừng khôn xiết, không ngừng nói tiếng cảm ơn. Nếu vậy thì gia đình họ sẽ không phá sản nữa, còn kiếm được một món tiền. Cô con gái Tiết Ngọc của họ cũng không cần ôm phải mối họa Hoàng Thiếu Tài. Đây đúng là kết cục viên mãn nhất rồi. Xin mời hai nhân vật chính của lễ đính hôn, anh Hoàng Thiếu Tài và cô Liễu Y lên sân khấu. Giọng nói của người chủ trì buổi lễ vang lên. Hai người bước lên từ cầu thang hai bên, dần dần tiến về vị trí trung tâm sân khấu. Những người bên dưới đều nhìn chăm chú vào cả hai, không ngớt lời khen Liễu Y hôm nay thật xinh đẹp. Cô con gái bị nhà họ Liễu ruồng rẫy đã không xuất hiện trước mặt công chúng 6 năm ròng, không ngờ còn đẹp hơn xưa. Có nhiều người có mặt ở đó cũng đang thầm đấm ngực dậm chân. Nếu biết Liễu Y xinh đẹp đến thế thì họ đã ngỏ lời kết thông gia rồi. Đúng là để người khác được hời. Sau vài thủ tục đơn giản, người chủ trì mở hộp nhẫn của đôi bên ra, nói vào tai nghe gắn mic. Trao nhẫn đính hôn. Liễu Y lạnh lùng chớp mắt. Cuối cùng, bàn tay run run cầm chiếc nhẫn đính hôn lên. Còn Hoàng Thiếu Tài vừa ngửi thấy mùi hương trên người Liễu Y đã thấy say choáng choáng. Đúng lúc này, có vài người đĩnh đạc tiến vào, phong thái hiền ngang, khiến không ít kẻ phải đưa mắt nhìn sang. Là Tôn Hàn. Tiết Lan lập tức nhận ra một trong hai người đi đầu tiên, bèn kinh ngạc thốt lên. Người bước vào, tất nhiên là Tôn Hàn, ông Lôi và cả Vương Bách Xuyên. Những vị khách có mặt ở đó đều xôn xao bàn tán. Hôm nay là ngày cắt băng khánh thành, mừng sự hợp tác của nhà họ Liễu và quốc tế Phong Hòa cơ mà. Đối thủ thời trang xâm uy đến đây làm gì? Làm loạn. Chuyện thường trường, mỗi người đều có năng lực riêng. Nhà họ Liễu lấy được bản hợp đồng này bằng bản lĩnh của họ, Thời Trang Sâm Uy cũng là một công ty lớn có tiếng, nếu đến gây rối thì đúng là không có phong độ tí nào. Nhưng nếu không phải, không lẽ họ đến đây để chúc mừng? Cũng không hợp lý. Miếng mỡ đã dâng đến miệng, còn bị nhà họ Liễu cuộm mất. Thời Trang Sâm Uy còn đến chúc mừng người ta, chẳng lẽ không cảm thấy kịch quá à? Thì ra là Tổng Giám Đốc Tôn và Phó Tổng Giám Đốc Vương. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Liễu, hai vị có thể góp mặt, đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. À phải, còn vị này là... Tuy bà cụ Ninh không vui, nhưng người của Thời Trang Sâm Uy đã đến rồi, đành phải giữ vẻ mặt hòa nhã. Vị này là ông Lôi của Tổng Công ty chúng tôi. Ông Lôi, đây là bà cụ Ninh, cũng là người có tiếng nói cao nhất của nhà họ Liễu. Ông Lôi à, phòng trường Liễu Y Y đánh cắp bí mật của công ty chúng ta chính là vì bà cụ Đình lệnh cho cô ta làm thế đấy ạ. Phương Bách Xuyên vừa đứng bên cạnh ông Lôi vừa nói. Sắc mặt của bà cụ Ninh trầm xuống. Phó Tổng Giám Đốc Vương, cậu không chứng cứ, đừng ăn nói lung tung. Tuy nhà họ Liễu chúng tôi không bằng Thời Trang Sâm Uy, nhưng sẽ không để Thời Trang Sâm Uy bôi nhọ đâu. Ông Lôi, nếu các vị đến đây chúc mừng, vậy thì mời ngồi vào chỗ và chứng kiến lễ đính hôn của con gái nhà họ Liễu chúng tôi và cậu chủ Hoàng. Cũng được, ông Lôi nhẹ nhàng nói. Thời Trang Sâm Uy cần thể diện, tuy ông Lôi có nghi ngờ việc tài liệu bị dò dỉ, nên nhà họ Liễu đã thừa cơ hội này cướp đi cơ hội hợp tác với Quốc tế Phong Hòa, nhưng bây giờ không có chứng cứ nên ông ấy cũng không nói thêm gì nữa. Đính hôn, bà đã hỏi ý tôi chưa? Đúng lúc này Tôn Hàn chợt lên tiếng. Tên họ Tôn kia, con gái nhà họ Liễu đính hôn thì liên quan gì đến cậu? Liễu Kiềm Nam đứng ngay phía sau bà cụ Ninh bực bội quát. Bà cụ Ninh xua tay ra hiệu cho Liễu Kiềm Nam không cần nhiều lời, đoạn nói: hôm nay có rất nhiều nhân vật tiếng tăm của Giang Châu đến đây, mong cậu Tôn tự trọng về thân phận của bản thân, chớ gây ra trò cười. Ông Lôi cũng nhìn sang Tôn Hàn, hạ giọng: Tôn Hàn, cậu đang làm cái trò gì thế? Tôn Hàn hẹn ông ấy đến đây để lấy lại hợp đồng, Liễu Y Y đính hôn với kẻ khác thì liên can gì đến họ kia chứ? Ngăn cản việc cắt băng mới là mục đích đến đây của họ. Ông Lôi, đây là chuyện riêng của tôi, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ với ông, xin hãy yên tâm. Sau khi trả lời ông Lôi, Tôn Hàn lại bình thản nhìn bà cụ Ninh và Liễu Kiềm Nam. Thời buổi bây giờ, đừng lôi gia tộc gì đấy vào để nói với tôi. Y Y muốn lấy ai nên hỏi ý của cô ấy mới phải. Ý của Liễu Y Y tất nhiên không phải là đính hôn với Hoàng Thiếu Tài, nhưng nhà họ Liễu đã làm rình ràng vì chuyện đính hôn nhiều vậy. Nếu lễ đính hôn bất thành thì cả nhà họ Liễu sẽ biến thành trò cười, sẽ không một ai trong nhà họ Liễu đồng ý. Sắc mặt của bà cụ Ninh trở nên nham hiểm. Cậu Tôn, đừng quên cậu có thân phận gì. Nếu để ông Lôi biết chuyện, liệu cậu có thể ngồi tiếp cái ghế tổng giám đốc của cậu hay không? Lời vừa dứt, cả nhà họ Liễu đột nhiên nhớ đến chuyện đó, thế là ai nấy đều bật cười mỉa mai. Tên họ Tôn kia, có nghe rõ chưa? Bà nội tôi đã cho cậu thể diện, nên biết thân biết phận đi, đừng để đến lúc ấy lại mất sạch mặt mũi. Ha ha ha, thân phận của cậu Tôn đây đúng là khiến tôi theo không kịp. Tôn Hàn à, năm xưa cậu làm ô uế danh tiếng của nhà họ Liễu, nhà chúng tôi vẫn khách sao với cậu, đã là khoan dung độ lượng lắm rồi, cậu nên biết điều thì hơn. Thân phận là một tội phạm cưỡng bức, là một sự thật mà Tôn Hàn không thể xóa nhòa. Liễu Y Y nghe vậy thì lo lắng nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt van nài, ra hiệu cho anh mau đi đi, đừng náo loạn tiếp nữa. Bây giờ bà cụ Ninh e ngại việc ở đây có quá đông khách khứa nên mới không phải trần chuyện Tôn Hàn đã cưỡng bức cô. Nhưng nếu Tôn Hàn không nể mặt họ, bà cụ Ninh sẽ nói hết mọi chuyện ra. Đến lúc ấy, e là cả giới thượng lưu của Giang Châu đều biết ai là kẻ cưỡng bức năm xưa. Dưới áp lực dư luận, làm sao Tôn Hàn còn mặt mũi có chỗ đứng ở Giang Châu nữa. Tiết Lan lạnh lùng nhìn Tôn Hàn, nghĩ đến việc mẹ con họ chịu bao nhiêu uất ức vì Tôn Hàn, ánh mắt bà ấy ngập tràn vẻ oán hận. Phương Bách Xuyên và ông Lôi cũng mù mờ, Tôn Hàn có thân phận gì mà trông bà cụ Ninh như thể nắm được thóp vậy. Quan khách cũng nhìn về phía họ bằng ánh mắt khó hiểu. Chỉ trong chớp mắt, Tôn Hàn đã trở thành tâm điểm. Xong, Tôn Hàn vẫn phớt lờ ánh mắt của Liễu Y Y, mím môi im lặng vài giây rồi bất chợt nở nụ cười. Về vị trí tổng giám đốc của công ty thời trang Sông Uy chi nhánh Giang Châu, bà cụ Ninh không cần lo lắng cho tôi. Hôm nay tôi đã xin từ chức với ông Lôi rồi. Cũng có nghĩa là sau hôm nay tôi không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì ở thời trang Sông Uy nữa. Về vấn đề thân phận của tôi mà bà cụ Ninh vừa nói, bà nghĩ là bà nắm thóp được tôi. Bà sai rồi. Tôi không quan tâm đến việc người ta biết quá khứ của mình đâu. Chẳng phải bà cụ Ninh muốn nói ra sao? Thế thì để tôi tự nói sẽ tốt hơn. Tôn Hàn hít một hơi sâu, đoạn nhìn các quan khách xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Liễu Y Y. Có thể nhìn thấy Liễu Y Y đang rưng rưng nước mắt, miệng lẩm bẩm. Đừng mà, đừng nói ra. Nhưng Tôn Hàn chỉ cười nhẹ. Anh đã nghĩ rồi, sẽ có một ngày chuyện này bị công khai, vậy cứ chọn hôm nay đi. Anh chậm rãi nói từng chữ một. Tôi là Tôn Hàn, chính là người đàn ông đã xâm hại Liễu Y Y 6 năm trước. Tất cả đều ngỡ ngàng. Chuyện đã trôi qua gần 7 năm, khi ấy làm chấn động cả Giang Châu, nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Khi nhắc đến cái tên Liễu Y Y, ai nấy đều vô thức bật ra một câu. Cô ta ấy à? Chính là cô nàng con nhà giàu đã bị xâm hại năm xưa đấy. Nhưng có mấy ai quan tâm đến người đàn ông đã xâm hại cô kia chứ? Nói chẳng ra, đó chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chẳng đáng nhớ đến. Nhưng lúc này, Tôn Hàn lại chính miệng thừa nhận chuyện đấy. Tên tội phạm cưỡng bức đã đẩy Liễu Y Y từ một thiên kim xuống địa ngục, chính là Tôn Hàn. Vương Bách Xuyên cũng bàng hoàng, không ngờ Tôn Hàn lại. Nhưng ngay một khắc sau, hắn ta đã mở cờ trong bụng, sang sảng nói. Ông Lôi à, không ngờ Tôn Hàn lại là loại người này. Để Tôn Hàn ở lại công ty là một sự sỉ nhục đối với thời trang Sông Uy chúng ta. Dù Tôn Hàn không từ chức thì công ty cũng nên thẳng tay sa thải. Im miệng. Ông Lôi hoàn hồn rồi mới nhìn Tôn Hàn với vẻ khó tin. Tôn Hàn à, sao cậu có thể... Ông ấy đánh giá rất cao năng lực của Tôn Hàn, cũng không tin Tôn Hàn là người như vậy. Thật ra trong chuyện này vẫn còn ân tình, nhưng không quan trọng. Chuyện tôi đã phạm phải tội xâm hại là sự thật. Xin lỗi ông Lôi, tôi đã giấu giếm ông lâu như vậy. Ông Lôi nghiêm mặt lại, không nói thêm tiếng nào. Tội phạm cưỡng bức, dù có năng lực đến mấy, cũng không thể tiếp tục công tác ở thời trang Sông Uy. Tuy Vương Bách Xuyên là kẻ khá đáng ghét, nhưng hắn ta nói rất đúng. Cho dù Tôn Hàn không chủ động từ chức, thời trang Sông Uy cũng không thể chứa chấp Tôn Hàn. Việc đó sẽ làm danh tiếng của Sông Uy bị vấy bẩn. Ẩn tình, cưỡng bức mà cũng có ẩn tình, đúng là trò cười thiên hạ. Tôn Hàn, năm xưa cậu hại Y Y còn chưa đủ thê thảm hay sao mà giờ vẫn còn bám lấy cô ấy? Người như cậu đúng là cặn bã, ra đường nên bị xe tông chết. Đúng lúc này, Hoàng Thiếu Tài chợt giận dữ lên tiếng mắng chửi. Liếc mắt về phía gã, Tôn Hàn đột nhiên mỉm cười. Tôi có phải là cặn bã hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi muốn tặng cậu chủ Hoàng đây một món quà, không biết anh có hài lòng hay không. Quà gì? Ông đây không cần. Tôn Hàn vẫn lãnh đạm cười nói. Cậu chủ Hoàng sẽ cần lắm đấy. Cũng chẳng phải là quà gì khác, chỉ là việc nhà họ Hoàng đã làm giả sổ sách để biển thủ lợi nhuận của cổ đông hàng năm mà thôi. Ồ, vào sáng nay tôi đã cử người đưa họ đến đồn cảnh sát rồi. Hoàng Thiếu Tài kinh ngạc. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Hoàng Thiếu Tài. Nếu lời Tôn Hàn nói là sự thật, vậy cả nhà Hoàng Thiếu Tài, bao gồm cả gã ta, đều sẽ vào tù, hoàn toàn không có khả năng thoát tội. Khoản tiền lợi nhuận của cổ đông mà gia đình gã ta đã biển thủ mấy năm qua, đủ để cả nhà họ bị tuyên án 10 năm tù trở lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, Hoàng Thiếu Tài đã lấy lại bình tĩnh, không tin Tôn Hàn làm được những chuyện này. Hoàng Thiếu Tài và bố mẹ gã ta đã làm chuyện này rất bí mật, lần nào xong chuyện cũng tiêu hủy hết chứng cứ, làm sao lại để người ngoài biết được. Nghĩ vậy, Hoàng Thiếu Tài tự tin hơn hẳn, bèn nghiêm mặt lại. Tôn Hàn, cậu bớt nói vớ vẩn đi. Cả nhà họ Hoàng đều là công dân tuân thủ luật pháp, vô cùng trong sạch, không giống như một số người phạm phải tội xâm hại khiến ai nấy đều ghê tởm. Loại người như cậu nên ở trong tù cả đời. Thế à? Hy vọng anh đến đồn cảnh sát cũng có thể nói vậy. Tôn Hàn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi. Lộc cộc, đúng lúc này có vài viên cảnh sát từ bên ngoài tiến vào. Những người bình thường rất nể sợ nhân viên của cơ quan tư pháp, ai cũng chủ động nhường đường. Các anh cảnh sát à, có chuyện gì vậy? Bà cụ Ninh khách sáo hỏi. Người đàn ông trung niên đội mũ cảnh sát đi đầu tiên cất giọng nghiêm nghị. Ai là Hoàng Thiếu Tài? Soạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng Thiếu Tài đang kinh hãi. Chẳng lẽ những gì Tôn Hàn nói đều là thật? Thế thì tên Hoàng Thiếu Tài này thảm rồi. Vừa chuẩn bị đính hôn, đang ở thời khắc vinh quang nhất thì bị đưa đi thẩm vấn. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, Hoàng Thiếu Tài run rẩy nói. Là tôi. Anh cảnh sát à, tôi là công dân tốt, các anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Đã đến lúc này rồi mà Hoàng Thiếu Tài vẫn mong mình gặp may mắn, còn tự xưng là công dân tốt. Chúng tôi nhận được tin báo, gia đình anh đã biển thủ khối tài sản lên đến 13 triệu của công ty. Anh có phải là công dân tốt hay không? Đến đồn cảnh sát rồi hạng nói. Còng tay lại. Ngay lập tức, tâm trạng của Hoàng Thiếu Tài đã rơi xuống đáy vực, ngay cả khoản tiền biển thủ cũng đúng. Chắc chắn phía cảnh sát đã nắm được ít nhất 90% chứng cứ. Gã ta xong đời rồi. Hoàng Thiếu Tài như sực nhớ ra gì đó, vội vã nhìn về phía Tôn Hàn rồi gào lên van nài. Tôn Hàn! Không phải! Cậu Tôn ơi! Tôi sai rồi! Tôi không dám giành phụ nữ với cậu nữa! Tôi không đính hôn nữa! Xin cậu hãy tha cho tôi! Tha cho tôi! Tiếc rằng Tôn Hàn chẳng buồn quan tâm. Đến khi Hoàng Thiếu Tài bị còng tay và đưa đi, những người có mặt ở đây vẫn im thiên thít. Ai cũng cảm thấy kính sợ Tôn Hàn hơn trước rất nhiều. Tình thế bị đảo ngược quá nhanh, khiến chẳng ai kịp trở tay. Và người làm được điều đó chính là tên tội phạm cưỡng bức Tôn Hàn ở ngay trước mặt họ. Vẻ mặt của Tiết Kiến Quốc và Lý Diệm Phương đều dầu dĩ vô cùng. Họ còn hy vọng Hoàng Thiếu Tài có thể giúp xưởng rượu nhỏ của họ tiêu thụ được lô hàng hóa ế ẩm kia. Nhưng nay Hoàng Thiếu Tài đã bị bắt, phải ngồi tù là cái chắc. Bọn họ còn biết đặt hy vọng vào ai đây? Điều quan trọng hơn chính là họ đã đánh giá thấp Tôn Hàn. Không nghi ngờ gì nữa, Hoàng Thiếu Tài rơi vào tình trạng bi thảm như hiện nay đều do một tay Tôn Hàn gây ra. Tôn Hàn có thể tấn công Hoàng Thiếu Tài nhanh chóng và ác liệt như vậy, liệu sẽ đối phó họ thế nào đây? Thật không dám tưởng tượng tiếp. Được rồi, chú rể của buổi đính hôn đã bị bắt. Xem ra hôm nay lễ đính hôn của Liễu Y Y đã bị hủy rồi. Nói xong, Tôn Hàn mới nhìn sang Liễu Y Y. Y Y, em không trách anh chứ? Làm sao Liễu Y Y trách Tôn Hàn được chứ? Cô còn cảm thấy rất biết ơn. Nhưng với tình hình bây giờ, có nói gì cũng không ổn, nên cô chỉ biết ngây ra nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Khoảng cách chỉ hơn 10 mét thôi, nhưng đã chia cách cô và Tôn Hàn rất xa, rất xa. Dù không còn Hoàng Thiếu Tài, nhà họ Liễu vẫn sẽ gả cô cho người khác. Lúc này, khách khứa đều đang bàn tán xôn xao. Chú rể bị bắt ngay trong lễ đính hôn, đúng là tin mới lạ. Lần này, nhà họ Liễu lại biến thành trò cười rồi. Cả nhà họ Liễu đều rất căm hận Tôn Hàn. Thưa các vị, nhà họ Liễu chúng tôi không hề biết Hoàng Thiếu Tài lại là kẻ phạm pháp. Lễ đính hôn hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, nhưng sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa nhà họ Liễu chúng tôi và Quốc tế Phong Hòa. Thấy âm thanh bàn tán chế giễu càng lúc càng lớn hơn, bà cụ Ninh vội vã lên tiếng để xoa dịu tình thế, đoạn nhìn sang Tôn Hàn. Xem ra cậu Tôn đã hài lòng, bây giờ cậu có thể rời đi rồi nhỉ? Bà nội à, sao có thể để cậu ta đi chứ? Năm xưa cậu ta đã hại nhà họ Liễu chúng ta mất hết danh dự, chúng ta nên xử lý cậu ta mới phải. Một hậu bối của nhà họ Liễu tức tối nói. Tên Tôn Hàn này chính là khắc tình của nhà họ Liễu, lần nào cũng khiến cả nhà họ mất sạch thể diện. Không đến lượt cháu lên tiếng, bà cụ Ninh của trách. Nếu Tôn Hàn là kẻ dễ đối phó, chắc chắn bà ta sẽ không để Tôn Hàn rời đi như thế. Nhưng có thể dễ dàng giải quyết Hoàng Thiếu Tài đã đủ chứng minh Tôn Hàn là kẻ có chút bản lĩnh, không dễ đối phó chút nào. Đi đâu cơ? Tôi có nói là tôi sẽ đi à? Tôn Hàn mỉa mai hỏi lại. Vậy cậu muốn thế nào? Thầy đã sắp đến 11 giờ, bà cụ Ninh sốt ruột vô cùng. Bà ta lo rằng ngộ nhỡ Quốc tế Phong Hòa đến đây khi mọi chuyện vẫn chưa êm xuôi thì sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác. Cũng không muốn gì cả. Hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều quà khi đến đây. Nhà họ Liễu cũng có một phần đấy. Vài phút nữa, nhà họ Liễu sẽ nhìn thấy món quà đó. chỉ là không biết bà cụ Ninh có thích hay không. Tôn Hàn nhìn đồng hồ rồi hờ hững nói. Quà, cả nhà họ Liễu đều vô thức run lẩy bẩy, sao lại có quà nữa chứ? Món quà của Hoàng Thiếu Tài là tống gã ta vào tù, vậy món quà cho nhà họ Liễu, không một ai thích quà của Tôn Hàn. Cậu Tôn à, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đừng như vậy, cậu hãy rời đi trước, sau này chúng ta sẽ bàn riêng về chuyện của Liễu Y Y và cậu. Bà cụ Ninh bị anh ép đến mức hết cách, đành phải thỏa hiệp một chút. Buổi đính hôn của Liễu Y Y bị hủy chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng lễ cắt băng mừng sự hợp tác của họ và quốc tế phong hòa là chuyện trọng đại của nhà họ Liễu, không thể xảy ra bất chấp. Tuy người nhà họ Liễu không cam tâm, nhưng trước mắt đành phải làm vậy. Muộn rồi. Nhưng Tôn Hàn không hề đồng ý. Anh vừa nhìn ông Lôi vừa nói. Ông Lôi à, món quà mà tôi chuẩn bị cho nhà họ Liễu cũng có liên quan đến thời trang Sông Uy. Về vấn đề quá khứ của tôi thật lòng xin lỗi ông, nhưng lời hứa của chúng ta vẫn phải thực hiện mới được. Ông Lôi, chỉ cần ông nói một câu thôi, nếu tôi lấy lại được hợp đồng hợp tác với quốc tế phong hòa cho thời trang Sông Uy, vậy tổng giám đốc mới của công ty chi nhánh có phải vẫn do tôi quyết định hay không? Chuyện này... Ông Lôi cân nhắc một hồi, bèn gật đầu. Phải. Thời trang Sâm Uy không thể thay đổi thái độ của quốc tế phong hòa, vậy chỉ còn cách trông cậy vào Tôn Hàn. Dẫu rằng không biết tại sao Tôn Hàn lại tự tin như thế. Vương Bách Xuyên lo lắng vô cùng. Không lẽ Tôn Hàn thực sự có cách lấy lại hợp đồng? Nếu thật là vậy, thì hắn ta đừng mong ngồi được vào ghế tổng giám đốc. Chẳng qua Vương Bách Xuyên không biết việc hắn ta có thể ngồi vào ghế tổng giám đốc hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Lấy lại hợp đồng? Tôn Hàn, cậu đang đùa sao? Bà cụ Ninh nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn bằng vẻ hung ác. Kẻ nào dám phá hỏng việc hợp tác giữa nhà họ Liễu và quốc tế phong hòa chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Liễu. Không chỉ bà cụ Ninh cho rằng những gì Tôn Hàn vừa nói chỉ là vớ vẩn, mà mọi người có mặt ở đây cũng nghĩ thế. Các lãnh đạo cấp cao của quốc tế phong hòa đã quyết định hợp tác với nhà họ Liễu, còn cắt băng khánh thành vào hôm nay, khởi động kế hoạch thành lập thương hiệu mới. Đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ còn thay đổi xoành xoạch như chơi nhà tròi à? Tôi nghĩ tên Tôn Hà này vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, đang nói mơ đấy. Tên Hoàng Thiếu Tài kia chỉ là một nhân vật còn con nên anh ta mới đối phó được, nhưng nhà họ Liễu đâu có dễ động vào như thế. Đừng nói nhà họ Liễu, đây là quyết định từ lãnh đạo của quốc tế phong hỏa, chẳng lẽ cậu ta có thể thay đổi sao? Tội phạm thì bản chất vẫn là tội phạm thôi. Ông Lôi à, tôi thấy tên Tôn Hà này biết mình không làm tổng giám đốc của công ty chi nhánh được nữa, nên mới cố ý nói nhăng nói cuội để làm ảnh hưởng danh dự của công ty trước khi đi đấy. Đúng là lắm mưu mô. Ông Lôi à, ông nhất định phải ngăn cản Tôn Hàn lại. Vương Bách Xuyên vội vã lên tiếng, không hề bỏ qua cơ hội dậu đổ bìm leo. Ông Lôi cũng nhíu mày. Tôn Hàn, cậu đừng nói lung tung. Dù hôm nay Tôn Hàn có thân phận gì, thì hiện giờ vẫn đang đại diện cho công ty thời trang Sâm Uy. Nếu Tôn Hàn ba hòa mà không thực hiện được, vậy danh tiếng của thời trang Sâm Uy sẽ bị vấy bẩn. Ông Lôi, nếu ông tin tôi, thì hãy chờ vài phút nữa thôi. Chẳng lẽ chỉ vài phút mà ông không thể chờ ư? Vẻ mặt của Tôn Hàn vẫn bình thản vô cùng, tựa như một bậc quân vương nắm giữ cả thiên hạ. Mọi thứ đều đã nằm trong tay anh vậy. Thái độ điềm tĩnh này đã khiến ông Lôi gật đầu tin tưởng, không đưa ra ý kiến nữa. Lúc này, ánh mắt của Tôn Hàn và bà cụ Ninh chạm nhau, anh không hề né tránh. Bà cụ Ninh, hay là nhân lúc đội ngũ của quốc tế phong hỏa chưa đến, chúng ta bàn về chuyện của Liễu Y Y nhé. Tôn Hàn cũng đang chờ quốc tế phong hỏa. Không lẽ phía quốc tế phong hỏa xảy ra vấn đề gì ư? Bà cụ Ninh không lo lắng chút nào, lạnh lùng hỏi. Bà gì về nó? Nếu năm xưa bà đã nhẫn tâm đuổi Y Y ra khỏi nhà họ Liễu, vậy hôm nay cũng không nên lợi dụng tình thế bắt cô ấy trở về nhà họ Liễu làm gì. Tôi cảm thấy Y Y rời khỏi nhà họ Liễu sẽ tốt hơn. Tôn Hàn nhẹ nhàng nói. Bà cụ Ninh như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vậy, bèn cất giọng chế giễu. Cậu Tôn à, cậu chưa tỉnh ngủ đấy à? Một kẻ tội đồ đã hại Liễu Y Y bị đuổi khỏi nhà như cậu lại nói Liễu Y Y rời khỏi nhà sẽ tốt hơn, cậu không thấy buồn cười lắm sao? Bị kẹp giữa Tôn Hàn và nhà họ Liễu, Liễu Y Y cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn không hé môi nói lấy nửa lời. vết sẹo dưới máu bị xé toạc, những cảm giác đau đớn khôn cùng từ quá khứ tràn về trong tâm trí, khiến cô rối bời ngổn ngang. Tôn Hàn cảm nhận được nỗi khổ đau của Liễu Y Y, nhưng có những chuyện không nên dây dưa kéo dài. Hôm nay anh sẽ nói ra mọi chuyện, cả tốt lẫn không tốt, một cách hai năm rõ mười. Chỉ sợ rằng về sau Liễu Y Y vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý năm xưa. Anh đã lựa chọn nói rõ tất thảy. Tôi không phủ nhận chuyện sai lầm mà tôi đã phạm phải ngày xưa. Tôi cũng sẵn lòng bù đắp những gì Y Y đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua. Y Y, em nhìn anh đi. Đột nhiên, Tôn Hà nhìn về phía Liễu Y Y. Hả? Liễu Y Y ngẩn ra, không rõ ý định của Tôn Hàn. Tôn Hàn, cậu nói đi, cậu bù đắp thế nào? Cậu lấy gì để bù đắp tổn thương mà cậu đã gây ra cho con gái tôi? Tiết Lan nhìn kẻ đã làm tổn hại con gái bà ấy bằng ánh mắt phẫn hận, quát lên giận dữ. Phải đấy, Tôn Hàn, lấy gì để bù đắp cho người ta hả? Tiền à, cậu có nhiều tiền bằng nhà họ Liễu không? Bảo người ta rời khỏi nhà họ Liễu rồi cùng cậu sống những ngày khổ sở là sự bù đắp của cậu à? Tôi hiểu ra rồi. Anh muốn cưới Liễu Y Y, nhưng biết nhà họ Liễu chúng tôi sẽ không đồng ý, nên mới bảo bà nội để Liễu Y Y rời khỏi nhà họ Liễu một lần nữa, đúng không? Anh đúng là thâm độc thật. Cậu không xứng với con gái nhà họ Liễu chúng tôi đâu. Tôn Hàn, từ bỏ ý định ấy đi. Cả nhà họ Liễu đều chửi rủa mỉa mai anh. Bây giờ, Liễu Y Y chính là sợi dây liên kết cho vụ hợp tác giữa nhà họ Liễu và Quốc tế Phong Hòa. Làm sao mà họ để cô rời khỏi nhà họ Liễu được? Dù có chết, Liễu Y Y cũng phải chết ở nhà họ Liễu chúng tôi. Cậu Tôn à, cậu nghe rõ chưa? Bà cụ Ninh rất kiên định. Y Y, đây là sự lựa chọn của em. Tôn Hàn không quan tâm đến bất kỳ ai khác, chỉ nhìn về Liễu Y Y và cất tiếng hỏi. Tôi không biết. Liễu Y Y lý nhí đáp một cách bất lực. Cô thực sự rất băn khoăn. Nhà họ Liễu đã dùng bài vị của bố để ép cô quay về. Làm sao cô từ chối được chứ? Tôn Hàn nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Em đã quên, anh có quà muốn tặng cho em sao? Món quà đầu tiên là con gái của em. Anh đã tìm được Hạ Hạ rồi. Nhưng điều kiện để em gặp lại con gái chính là em phải rời khỏi nhà họ Liễu ngay lập tức. Nói đến cuối câu, giọng anh đanh thép vô cùng. Liễu Y Y ngây người, hoàn toàn không ngờ Tôn Hàn lại dùng điều kiện này để ép cô rời khỏi nhà họ Liễu. Sao Tôn Hàn có thể làm như thế? Và tại sao anh phải làm vậy chứ? Tên họ Tôn kia, cậu năm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện của nhà họ Liễu chúng tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, Liễu Y Y không thể rời khỏi nhà họ Liễu. Cả đời này cũng không. Bà cụ Ninh nổi cơn thịnh nộ. Đội ngũ của Quốc tế Phong Hòa sắp đến rồi. Người khác không quan trọng, nhưng Liễu Y Y chính là người phụ trách trong thương vụ hợp tác của đôi bên. Không có Liễu Y Y, liệu Quốc tế Phong Hòa có còn hợp tác với họ không? Tôi không hỏi bà. Tôn Hàn đột nhiên lờ mắt nhìn bà ta. Ánh mắt ấy tựa như đến từ địa ngục tối tăm, khiến bà cụ Ninh vô thức run lên lẩy bẩy. Bà cụ Ninh đã 70 tuổi rồi, từng trải qua biết bao sóng gió gian nan, nhưng chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào hung bạo đến thế. Liễu Y Y cắn chặt răng. Tôn Hàn, vì sao anh phải ép tôi? Tôn Hàn đáp. Nhà họ Liễu không hề quan tâm đến em. Anh làm như vậy vì muốn tốt cho em thôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Liễu Y Y nói. Ánh mắt của Tôn Hàn rất kiên quyết, cơ mặt đều cứng lại. Vậy anh khẳng định rằng, cả đời này, em sẽ không thể gặp lại đứa con gái Hạ Hạ của chúng ta nữa. Con gái của chúng ta? Liễu Y Y trợn trừng mắt. Anh biết rồi ư? Tôn Hàn bật cười, gằn từng chữ một. Tất nhiên là anh biết. Ngay sau đó, sắc mặt của Tôn Hàn đã dịu đi, tràn ngập vẻ dịu dàng. Y Y, suốt mấy năm qua, là anh có lỗi với em, cũng là anh đã khiến em trở nên đau khổ. Nhưng xin em hãy tin anh một lần. Từ nay về sau, anh sẽ cho mẹ con em tất thảy vinh quang trên đời này. Em rất dễ mềm lòng, không đối phó được với đám người lang sói của nhà họ Liễu đâu. Rời khỏi nhà họ Liễu chính là sự lựa chọn tốt nhất của em. Em hãy yên tâm, tương lai của em đã có anh lo rồi. Tôn Hàn không giấu giếm nữa, cũng không còn kìm nén những suy nghĩ trong lòng mình. Anh quyết định nói ra mọi thứ vào giây phút này. Liễu Y Y đã ngây người rất lâu, cuối cùng quyết định tin tưởng Tôn Hàn. Được, tôi hứa với anh sẽ rời khỏi nhà họ Liễu. Vì để gặp lại con gái Hạ Hạ, cô chỉ đành chọn cách tin anh. Liễu Y Y, rời khỏi nhà họ Liễu này không phải do cháu quyết định. Bà lão này nói cho cháu biết, bà không đồng ý. Bà cụ Ninh điên tiết gầm lên. Ý kiến của bà không được ghi nhận. Tôn Hàn không thèm liếc bà cụ Ninh đến một cái, anh tỏ thái độ điềm nhiên rồi coi bà cụ như không khí. Cục cục, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cuối cùng thì phía công ty Phong Hòa cũng đã tới. Nhưng bây giờ hiện trường đã rất hỗn loạn, còn gì vui mà cắt băng nữa. Liễu Ý, cháu có đi thì cũng phải chờ buổi hợp tác của hai công ty xong đã. Bà cụ Ninh bực dọc nhìn Liễu Ý rồi nói. Sau đó nhanh chóng đi đón đoàn của công ty quốc tế Phong Hòa. Bà cụ Ninh đã khôi phục vẻ mặt bình thường khi gặp phía Phong Hòa, sau đó có vẻ ngạc nhiên hỏi: giám đốc cổ đâu? Phương Minh Nguyệt đã bước ra rồi tỏ vẻ khinh miệt nói: thật ngại quá, giám đốc cổ đang bị điều tra vì gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Bây giờ Phương Minh Nguyệt tôi sẽ phụ trách toàn bộ việc hợp tác của Phong Hòa tại Giang Châu. À, để tôi giới thiệu một chút, đây là ông Lưu Minh, chủ tịch của Phong Hòa. Chủ tịch hội đồng quản trị của Phong Hòa, người thật việc thật đây rồi. Không ai ngờ đích thân chủ tịch của Phong Hòa lại đến Giang Châu chuyến này. Hội trường lập tức trở nên huyền náo, người nhà họ Liễu đều đỏ bừng mặt. Có lẽ cả đời này họ cũng không thể gặp một nhân vật lớn cỡ này nhiều lần được. Ra là chủ tịch Lưu, thật là vinh hạnh quá, mời ngài lên ghế đầu. Bà cụ Ninh đã phản ứng lại, sau đó vội vàng đưa tay ra mời. Lưu Minh không đổi sắc mặt, liếc nhìn Phương Minh Nguyệt. Cô ta khẽ mỉm cười, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một cô gái mạnh mẽ. Xem ra bà Ninh chưa hiểu ý của tôi rồi, vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa. Bây giờ mọi việc hợp tác của Phong Hòa ở Giang Châu đều do tôi phụ trách, cổ đông bị loại rồi. Bà cụ Ninh như ý thức ra điều gì đó, lập tức giả vờ hồ đồ nói: đều như nhau cả mà, hợp tác với giám đốc Phương cũng vậy. Không giống nhau đâu ạ. Phương Minh Nguyệt không chút nể nang, lập tức quay người bước đến cạnh Tôn Hàn, trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô ta nhìn quanh một vòng rồi mới thong thả nói một cách rõ ràng, mạch lạc: từ giờ trở đi, Phong Hòa hợp tác với công ty nào sẽ do anh Tôn Hàn toàn quyền quyết định. Đoàn, mọi người đều có vẻ khó tin. Từ khi nào mà một công ty lớn như Phong Hòa lại coi việc chọn đối tác như một trò đùa thế này, đã thế còn cho người ngoài quyết định. Bà cụ Ninh chỉ thấy đầu mình quay mòng mòng, cả người chao đảo, may có hai người nhà họ Liễu đỡ nên mới không bị ngã. Tôn Hàn là một tên tù tội, chủ tịch Liễu không nghĩ để một phạm nhân quyết định đối tác cho Phong Hòa là một chuyện rất sai lầm sao? Bà cụ Ninh thử tác động đến Lưu Minh xem có thay đổi được gì không. Lưu Minh không biết mà cũng không muốn biết về quá khứ của Tôn Hàn, nhưng rõ ràng nếu Phong Hòa muốn mở rộng thị trường ở Tây Nam thì buộc phải liên quan đến công tử của Thiên Cửu Môn, vì thế chỉ còn một lựa chọn duy nhất này thôi. Lưu Minh mỉm cười rồi trịnh trọng bổ sung thêm: ý kiến của cậu Tôn chính là ý kiến của Phong Hòa. Chủ tịch đã lên tiếng thì còn gì để bàn cãi nữa. Mọi người lập tức nhìn chăm chú vào Tôn Hàn. Không phải chứ? Vương Bách Xuyên không tin những gì mình thấy là sự thật. Sao Tôn Hàn có thể quyết định thay cho chủ tịch của Phong Hòa được? Còn ông Lôi thì mừng đến mức kích động. Đúng là Tôn Hàn không lừa ông ta thật, anh có thể thay đổi cục diện, xoay chuyển chuyện hợp tác với Phong Hòa. Cuối cùng Tôn Hàn lại nhìn về phía bà cụ Ninh dưới bao con mắt. Quà tôi tặng cho nhà họ Liễu bà đến rồi đấy, không biết bà Ninh có hài lòng không? Tâm trạng của người nhà họ Liễu đã hoàn toàn suy sụp. Chắc chắn Tôn Hàn sẽ đồng ý để Phong Hòa hợp tác với nhà họ. Vậy thì nhà họ Liễu chẳng những mất một cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào Phong Hòa, mà còn trở thành trò cười ở Giang Châu. Đấy chính là cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Tôn Hàn, tôi đồng ý gả Liễu Y Y cho cậu. Điều kiện là cậu hãy bảo chủ tịch Liễu hợp tác với chúng tôi. Bà cụ Ninh đấu tranh tư tưởng một lúc rồi nói. Ông Lôi thấy hơi hoang mang, vội lên tiếng: Tôn Hàn, cậu đừng nghe lời bà ta, cậu đã đồng ý để Phong Hòa hợp tác với công ty của tôi rồi mà. Tôn Hàn cười nói: Chăng ông Lôi chưa quên đã hứa gì với tôi chứ? Đó là chuyện về tổng giám đốc kế nhiệm của công ty chi nhánh Sông Uy ở Giang Châu. Ông Lôi gật mạnh đầu rồi vội vàng nói. Tôi không quên. Thế thì tốt. Sau này đối tác của Phong Hòa sẽ là công ty thời trang Sông Uy. Nghe vậy, người nhà họ Liễu hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ bày vẽ thế này là để vẻ vang một phen. Ai ngờ lại là kết cục thế này. Qua ngày hôm nay, nhà họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nhưng Tôn Hàn không quan tâm đến điều này. Dù nhà họ Liễu có tuyệt vọng đến mấy thì cũng liên quan gì đến anh đâu. Anh nhìn Liễu Y Y rồi mới nở một nụ cười dịu dàng. Liễu Y Y sẽ là tổng giám đốc của chi nhánh công ty Sông Uy ở Giang Châu. Y Y, năng lực của em hoàn toàn có thể đảm đương được vị trí này. Liễu Y Y kinh ngạc. Tiết Lan, Vương Bách Xuyên đều câm nến. Ai nấy đều có vẻ khó tin. Vào lúc khốn khó nhất, Liễu Y Y phải đi bán cá ngoài chợ. Nhưng hôm nay, cô đã trở mình và trở thành tổng giám đốc chi nhánh một công ty thời trang nổi tiếng là Sâm Uy rồi. Trên đời còn chuyện nào khó tin hơn thế này nữa không? Được, từ nay trở đi, Liễu Y Y sẽ là tổng giám đốc chi nhánh công ty của tôi ở Giang Châu. Ông Lối xác nhận lại, Tôn Hàn đã thực hiện lời hứa thì ông ta cũng phải làm vậy. Hơn nữa, ông ta tin sẽ không ai ở công ty phản đối sự lựa chọn này. Phương Minh Nguyệt ngưỡng mộ nhìn Liễu Y Y, nếu Tôn Hàn cũng đối xử với cô ta như thế thì có chết cũng thấy đáng. Tiếc là với Tôn Hàn mà nói thì Liễu Y Y mới là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh, còn cô ta chỉ là người dỗ đổ bìm leo mà thôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh là mọi người không phản ứng lại kịp. Nhưng đáp án đã rõ ràng rồi, đối tác mà Phong Hòa lựa chọn là công ty thời trang Sông Uy, còn phe đầu cơ trục lợi là nhà họ Liễu thì đã hết cơ hội. Xong, cô gái từng bị nhà họ Liễu vứt bỏ một cách tuyệt tình là Liễu Y Y lại có cú chuẩn mình ngoạn mục. Từ nay, còn ai ở Giang Châu dám coi thường cô nữa? Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Tôn Hàn nháy mắt, ra hiệu cho Phương Minh Nguyệt có thể tiếp tục được rồi. Thứ mà anh chuẩn bị cho Liễu Y Y không chỉ là chức vụ tổng giám đốc này. Anh từng hứa sẽ khiến hai mẹ con cô phải hãnh diện, nên đây chưa phải là tất cả. Phương Minh Nguyệt hiểu ý, lập tức lấy một tập tài liệu và bút ra, sau đó chậm rãi đi về phía Liễu Y Y đang thất thần, rồi đưa cho cô bằng hai tay, sau đó nói: Cô Liễu, đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho cô. Chỉ cần cô ký tên, cô sẽ có 10% cổ phần trong công ty quốc tế Phong Hòa của chúng tôi, đồng thời trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.